Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, nghiêm trang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hừ. Hạ Vũ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó vứt bỏ trong tay điện thoại di động. Mình trước nghĩ, chính là Ngô Cường suy đoán như vậy. Bất quá là dò xét hắn một câu. Hắn nếu như ra mặt nhúng tay chuyện này, mình cũng không biết chim hắn nên làm gì còn biết làm gì. Dưới mắt, Đường Trang cụ già nghe được điện thoại thanh âm bên trong, sắc mặt như tro tàn, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn không cam lòng, căm tức nhìn Hạ Vũ, quát khẽ, ngươi rốt cuộc là người nào? Người nào? Vậy thì nói cho ngươi rồi. Biết cái này chứng kiện sao? Ngươi nếu biết cổ võ giả, vậy thì nên biết tổ hành động đặc biệt đi. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, lật tay đem mình chứng kiện lấy ra, mở ra ở nơi này lão hàng trước mắt lung lay một cái. Lại để cho Đường Trang lão toàn thân người giống như rơi vào hầm băng. Thân thể cứng ngắc tại chỗ, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt không dám tin tưởng vậy gào thét nói, ngươi là tổ hành động đặc biệt thành viên. Không thể nào, ngươi tuổi tác mới bấy lớn, làm sao có thể gia nhập đi vào. Đáng tiếc, đã gia nhập vào, vẫn là ban đầu một cái cô gái đem ta lắc lư đi vào. Bây giờ còn có ngươi quan hệ thế nào thủ đoạn, ngươi có thể tiếp tục tìm một chút xem. Đối với hắn vẻ tuyệt vọng, Hạ Vũ thần giác treo nghiền ngẫm nụ cười. Tiếp theo, lão này không lại có bất kỳ động tác, mà là mặt xám như tro tàn, đôi mắt trống rỗng vô thần, giống như đi lớn nửa cái mạng. Lúc này, mình mới bước chậm đi tới chân què thanh niên bên cạnh. Cười nhạt nói, thật xin lỗi à, người phụ thân, ra ra người cũng không cứu được. Người nói bậy, ra ra nói chuyện à. Van cầu ta à, van cầu ngươi nói chuyện à, chân què chàng trai giờ phút này lại có thể sợ quá khóc. Sắc mặt tái nhợt, mang theo một tơ vẻ tuyệt vọng, ánh mắt nhưng mang theo một chút hy vọng. Cầu xin vậy nhìn ra ra mình còng lưng hình bóng, trên đất kêu khóc. Hạ Vũ đứng lặng tại chỗ, thâm thúy con ngươi lóe lên vẻ phức tạp, nhưng lại thoáng qua thật thật là lạnh sắc. Do trước mắt chân què thanh niên tình trạng bi thảm có thể thấy được, trước Dương Thiền ở hắn khi dễ hạ cũng là như vậy, tuyệt vọng không giúp, hơn nữa biết rất rõ ràng mình người thân đại cứu liền ở ngoài cửa, tùy ý kêu cứu người thân nhắm mắt làm ngơ, tùy ý người khác khi dễ mình. Bây giờ chân què chàng trai chính là bộ dáng như vậy, đem nơi có hy vọng sống ký thác vào to lớn phụ thân trên mình, làm sao cha hắn bị hắn ra ra ruột làm được nửa phế ngất xỉu, không cứu được hắn, hơn nữa ra ra của hắn hôm nay vậy là một bộ không dám quay đầu nhìn dáng vẻ, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua không đành lòng vẻ một nhà mấy người vẻ tuyệt vọng, tất cả đều hiện lên trước mắt. Hô, mình dài hô một hơi. Đứng ở chân què thanh niên bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn kinh hoàng không giúp ánh mắt, Hạ Vũ quát lạnh, xem ngươi bây giờ dáng vẻ, trước Dương Thiền cũng là như vậy hướng ngươi cầu xin tha thứ. Nàng nước mắt bên trong tràn đầy đồ, và ngươi như nhau, tràn đầy không giúp và kinh hoàng, nhưng mà ngươi nhưng coi mà không gặp, như cũ khi dễ với nàng. Van cầu ngươi, đại ca ngươi không nên giết ta, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi thả qua ta, ta thật biết lỗi rồi, tha ta đi. Chàng trai què Trịnh Hải khóc kể nước mũi khắp nơi đều là, ôm Hạ Vũ bắp chân, chính là không buông tay. Ngô Đại Đông dư quang nhận ra được Hạ Vũ trong con ngươi không đành lòng vẻ, càng lúc càng đậm đà, nhất thời mày rậm hơi nhíu. Hắn quả quyết đi tới Hạ Vũ bên cạnh, khom người nhắc tới Lâm Hải sau cổ áo, siết chặt hắn trên cổ vạt áo, để cho nó sắc mặt đỏ lên. Khạc ra thật dài đầu lưỡi, miệng to thở hổn hển. Hắn không giúp hoảng sợ ánh mắt, giận trợn mắt nhìn Hạ Vũ, như cú tràn đầy không giúp và đáng thương vẻ. Cái này hoặc giả chính là người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận đi. Lập tức, Hạ Vũ không ngừng nhíu chặt, đột nhiên vẫy tay ở giữa vài gốc châm cứu đánh vào Lâm Hải ngực bên trong. Quát lạnh, Đại Đông, buông hắn, Vũ ca, người này thiếu chút nữa hại Tiểu Thiền, cứ như vậy thả nàng sao? Nghe được Hạ Vũ ra lệnh, Ngô Đại Đông ánh mắt thoáng qua một vẻ tức giận, vẫn ở chỗ cũ chặt chặt xiết Lâm Hải cổ áo, tức giận gầm hét lên. Đối với lần này, mình trong mắt thoáng qua ma tính yêu khí sát khí, đột nhiên một cổ khó che giấu phức tạp tâm trạng, lại tràn ngập ở nào đó ánh mắt bên trong, chế trụ ma tính ánh mắt, Hạ Vũ thở hổn hển miệng to khí, quát lạnh, ta nói, thả hắn, à, Vũ ca ngươi thế nào, ngươi hơi thở có chút rối loạn, mình lần nữa quát lạnh thanh. Để cho Ngô Đại Đông không cam lòng buông Lâm Hải cổ áo. Cứ việc hắn rất muốn vặn gãy trong tay cái này rác rưởi cổ. Chỉ gặp Lâm Hải sụi lơ trên đất, giống như chó chết vậy. Cười lúm đồng tiền như hoa nói. Cảm ơn các người ân không giết. Cảm ơn, cút, Hạ Vũ thở hổn hển. Cảm giác ngực tới còn như huyết dịch sao động lực lượng. Mơ hồ có bùng nổ dấu hiệu, lãnh khốc quay đầu lại quát lên, nói xong, mình hai tấn đã chảy xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Một tay che ngực, trán ở giữa thoáng qua khó che giấu chỗ đau, đồng thời Lâm Hải như chó chết chủ vậy, lại có thể không để ý mình phụ mẫu tình trạng, cùng với gia gia mình dáng vẻ, tè ra quần lái một chiếc xe, chật vật chạy trốn rời đi nơi này. Mà Ngô Đại Đông vậy dìu đỡ Hạ Vũ, trở lại cũ nát bên trong nhà gỗ. Bất quá ở đến cửa thời điểm, Ngô Đại Đông quay đầu lại đối với sau lưng hai người huynh đệ hơi vẫy tay. Làm một cái động tác cắt cổ, sau đó dìu đỡ Hạ Vũ trở về nhà. Bất quá vốn là Ngô Đại Đông bốn người, bên trong nhà đã còn lại hai người. Hai người khác hướng đi không biết, nhưng mà... Hạ Vũ lại không có chú ý tới, mà là mày kiếm chặt giúp vào một chỗ, một tay che ngực, cảm giác như lửa đốt như nhau. Cái này làm cho Ngô Đại Đông sắc mặt lo lắng nói. Vũ ca, ngươi đây là thế nào? Trước cũng cảm giác ngươi không đúng. Không có sao, ta nghỉ ngơi một hồi là tốt. Hạ Vũ cúi đầu, đè nén chỗ đau nạt nhỏ. Làm sao? Ngô Đại Đông nhưng lo âu nói, làm sao có thể không có sao, ngươi nếu là xảy ra chút bất ngờ, tam ca bọn họ trở về, không phải lột ta được ra không thể, hô, không có chuyện gì, Tiểu Lợi bọn họ bây giờ còn chưa tin tức sao, nghe được hắn nhắc tới Hạ Lợi bọn họ, Hạ Vũ lần nữa lo âu hỏi, đối với lần này, Ngô Đại Đông yên lặng gật đầu, lại nữa lời nói. Tình cảnh lâm vào ngắn ngủi ngột ngạt, Hạ Vũ nhắm mắt xếp chân ngồi ở trên giường, một mực đang quan sát trong lồng ngực đậm đà hóa không ra lực lượng. Phát hiện đã dần dần bình phục đứng lên, mình vậy không mới vừa rồi như vậy khó chịu, nhưng mà bên ngoài một tiếng kinh thiên vang lớn, nhưng thức tỉnh Hạ Vũ, bành, thanh âm xa xa xông xáo ở trong quần sơn. Cái này làm cho Hạ Vũ mở ra con ngươi. Cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra, nơi đó truyền tới tiếng nổ. Không biết hoa, chúng ta một mực ở chỗ này. Không đã đi ra ngoài, nếu không ta đi ra ngoài xem. Ngô Đại Đông một mặt mộng tất trả lời. Hạ Vũ quay đầu lại quét nhìn gian nhà một vòng. Phát hiện ít đi hai người. Cau mày hỏi, nhỏ Sâm hai người bọn họ người đâu? Có thể là trên núi bận bịu đi trợ giúp gia gia quản lý nông trường. Ngô Đại Đông há mồm nói láo sẽ tới. Hết lần này tới lần khác còn một bộ 10 phần phấn khích dáng vẻ. Cái này không khỏi để cho tim mình sinh hoài nghi. Ánh mắt quái dị nhìn hắn. Tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào.